Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Động Radio, truyện Ma Nguyễn Huy. Và buổi trưa hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục lắng nghe bộ truyện Pháp Sư Tự Truyện của tác giả Diệp Quỳnh. Huy mong rằng khi nghe truyện mọi người bỏ một thao tác nhỏ ra để nhấn like video ủng hộ cho Huy nhé. Huy xin cảm ơn. Pháp Sư Tự Truyện tập 3. Chiều muộn, những tia nắng mặt trời bắt đầu tắt dần sau rặng tre trong làng. Bên ngoài chỉ còn tiếng ếch nhái, đôi khi là tiếng chó sủa, thoang thoảng mùi lúa xanh mướt. Khung cảnh ngôi làng nhỏ vẫn vậy, vẫn đẹp đẽ thanh bình đến lạ. Và có lẽ chỉ mỗi ngôi nhà của ông Khánh là bị bao trùm bởi luồng âm khí nặng nề. Từng nỗi lo âu, sợ hãi hiện lên trên khuôn mặt của những người sống trong đó. Những người làm bắt đầu rục rịch chuẩn bị cho bữa tối cho mấy vị khách. Ngày này qua ngày khác, họ vẫn chăm chú làm việc, không mở miệng nói với nhau đến một câu. Trong nhà chỉ có tiếng bước chân trên nền đất, tiếng va chạm của bát đũa, rồi tiếng cuốc xẻng. Ngoài ra chẳng có tiếng cười tiếng nói. Mọi thứ diễn ra giống như một cỗ máy lập trình sẵn, chỉ chờ đến giờ sẽ tự động thực hiện không cần ai sai bảo. Thầy Ba đã giao lại toàn bộ việc chuẩn bị nghi thức triệu hồn cho Phong. Một phần thầy muốn anh làm quen với việc hành pháp, một phần nữa thầy cũng muốn nói chuyện với ông Khánh. Dẫu sao thì mọi chuyện cũng sắp kết thúc, những điều này ông ta bắt buộc phải biết. Thầy đứng trước cửa phòng trầm ngâm một hồi lâu, vẫn là phong thái điềm tĩnh đó, đẩy nhẹ cánh cửa bước vô. Bên trong, ông Khánh đã tỉnh dậy từ khi nào? Ông ngồi tựa lưng vào thành giường, đôi mắt hướng về cửa sổ, ánh nhìn xa xăm. Khuôn mặt xanh xao, người chỉ da bọc xương. Nhìn nét mặt có vẻ như cũng đã biết thầy Ba tới đây làm gì. Hai người không chỉ là đồng hương mà còn từng là bạn bè với nhau. Chỉ là do tính chất công việc, hoàn cảnh khác nhau, bất đồng quan điểm, cho nên họ mới ít liên lạc như vậy. Chẳng phải nói, lúc nhận được cuộc điện thoại của bà Hạnh về việc ông Khánh mắc bệnh lạ mấy tháng trời nay, thầy Ba đã rất lo lắng. Thầy mau chóng thu xếp công việc, ưu tiên chữa bệnh cho ông Khánh trước. Lúc gặp lại, cách xưng hô của hai người cũng hoàn toàn xa lạ. Dẫu sao cũng là những người cùng đi với nhau suốt mười mấy năm dài đằng đẵng. Bây giờ đối mặt với tư cách là thầy thuốc, bệnh nhân thì đúng là có chút ái ngại. Thầy tiến về phía giường, chậm rãi kéo chiếc ghế bên cạnh mà ngồi xuống. Thầy không vào vấn đề ngay lập tức, mà lặng nhìn về phía cửa sổ theo hướng của ông Khánh. Thời gian cứ vậy trôi đi. Chừng mấy phút sau, ông Khánh mở lời. Ông phát hiện ra rồi đúng không? Thầy Ba vẫn nhìn về cửa sổ. Thầy nhẹ cười. Đúng, tôi chỉ mới phát hiện ra thôi. Bây giờ nghĩ lại, nếu như năm đó tôi phát hiện ra sớm hơn thì mọi chuyện đã không phải như vậy rồi. Ông Khánh gật đầu, cười khổ. Đúng, nếu như năm đó ông đủ tài phép để phát hiện ra nghi thức mất hết nhân tính này thì có lẽ mọi chuyện đã không đi đến ngày hôm nay. Thầy Ba tôi không nhìn về phía cửa sổ nữa, mà quay về phía ông Khánh. Trên trán cũng có nhiều nếp nhăn, khuôn mặt khiến cho người ta liên tưởng tới một đời đã trải qua rất nhiều chuyện, thăng trầm có, vui buồn có. Thầy lặng lẽ thở dài một tiếng rồi hỏi nhỏ. Nếu như bây giờ tôi kết thúc mọi thứ, liệu ông có nuối tiếc hay không? Ông Khánh ngạc nhiên khi nghe câu hỏi đó, nhưng ông chỉ lắc đầu. Những gì mà tôi có được ngày hôm nay cũng là một phần công sức tôi bỏ ra. Nếu nói không nuối tiếc thì là nói dối. Nhưng còn tiếp diễn thì không biết sẽ có thêm bao nhiêu người phải bỏ mạng. Tôi thà mất tất cả còn hơn để cho mẹ tôi gây thêm nghiệp chướng. Dẫu sao mong ông hãy giúp tôi. Thầy ba gật đầu chấp thuận rồi rời khỏi phòng. Có lẽ bắt một người quen sống với giàu sang phú quý như ông Khánh từ bỏ cuộc sống xa hoa thì quả là một án phạt cao nhất. Nhưng đôi khi trong thâm tâm của ông ta cảm nhận được những việc mình làm là hoàn toàn sai trái. Hơn nữa để thực hiện cái nghi thức ấy buộc phải dùng một người trong nội tộc để mà hiến tế. Vậy thì chẳng khác nào dùng người cùng chung giọt máu với mình, cùng chung huyết thống để mà đổi lấy một đời vinh hoa. Chúng thật sự không đáng để đánh đổi nhiều như vậy. Linh, cô đảm nhận nhiệm vụ đi tìm bà Lan để tìm cách giúp cô gái kia thoát khỏi cảnh bị đem đi làm vật hiến tế. Chỉ có điều từ lúc rời khỏi phòng của thầy cho tới bây giờ cô vẫn chưa tìm thấy bà ta. Linh cố gắng đi hết mọi ngóc ngách trong căn nhà, kể cả sau vườn hay căn phòng bí ẩn kia, nhưng đều vẫn không thể gặp. Trời đã tối, bây giờ không mau chóng tìm ra bà Lan, e rằng nghi thức triệu hồn ngày mai sẽ không thể thực hiện được. Suy đi tính lại, cuối cùng Linh cũng đành chọn cách đi lên tầng 2 để nói chuyện với cô gái kia trước. Cô bước từng bước chậm rãi, đứng trước căn phòng khóa kín cửa. Cô đưa mắt nhìn qua khe hở. Hình ảnh cô gái với mái tóc dài vẫn ngồi đó giữa căn phòng với tư thế đang chải đậu. Linh ngó nghiêng xung quanh một hồi, khi không thấy có ai thì cô mới gõ cửa, lên tiếng hỏi. Này cô gái à, cô có nghe giọng nói của tôi không? Nghe thấy giọng nói lạ phát ra từ nơi cửa, cô gái ngồi trong phòng giật mình, nhanh chóng rời khỏi vị trí, chạy vào trong một góc nhà mà co ro sợ hãi. Dù khe hở của cánh cửa khá nhỏ, nhưng cũng đủ để cho Linh nhìn thấy được hành động kia. Cô ta bây giờ đang ngồi trong một góc tường, hai tay ôm lấy chân, đầu cúi gục xuống, gục trên đầu gối. Toàn thân trung chảy như đang rất sợ hãi, trốn tránh một điều gì đó. À, cô đừng sợ, tôi không làm hại cô đâu. Tôi đến đây để cứu cô thoát ra khỏi căn phòng này. Nếu như cô tin tôi á, thì hãy lên tiếng cho tôi biết đi. Cô ta không đáp lại Linh mà vẫn co ro. Nhưng Linh vẫn không bỏ cuộc. Cô cố gắng đứng đợi bên ngoài cửa, rồi nói giọng vào bên trong. Tôi sẽ đứng bên ngoài cửa này, đợi câu trả lời của cô. Tôi thực sự đến đây để giúp cô thoát khỏi đây. Nếu cô tin tôi thì hãy lên tiếng đi, nói chuyện với tôi. Tôi sẽ ở đây đợi câu trả lời của cô nha. Nói xong, Linh quay lưng lại, tựa người vào cánh cửa gỗ của căn phòng bí ẩn mà chờ đợi. Không gian im lặng chết chóc dường như đã bao trùm lấy toàn bộ hành lang vắng lặng ở nơi tầng 2. Trong căn phòng đó chẳng có bất kỳ tiếng động gì, và cô gái cũng chưa hề có động thái nào cho thấy rằng muốn nói chuyện hay giao tiếp với Linh. Nếu như cô ta đúng thật là để dùng làm bùa trinh nữ, thì có lẽ đã ở trong căn phòng này từ lúc còn rất nhỏ cho tới nay rồi. Bởi bùa trinh nữ muốn có hiệu lực thì có một yêu cầu tiên quyết là người dùng để làm bùa phải là con gái đồng trinh, không được tiếp xúc với bên ngoài. Hay nói cách khác, họ là những cô gái được chọn lựa và nuôi nhốt ngay từ khi còn nhỏ. Một người bị nhốt suốt mười mấy năm dài đằng đẵng, không tiếp xúc với thế giới bên ngoài, không biết như thế nào là ánh sáng mặt trời, không biết giao tiếp cơ bản ra sao, quanh năm suốt tháng chỉ làm bạn với bóng đêm, với bốn bức tường dày chật hẹp. Người duy nhất có thể nói chuyện chính là mẹ của mình. Linh hiểu cảm giác đó. Cô hiểu cô ta đang phải chịu đựng những gì, là bởi vì Linh cũng từng trải qua. Linh ngẫm lại cuộc đời của mình trước khi trở thành đầu đường xó chợ, trước khi được thầy ba nhận nuôi. Cô là một đứa trẻ có tuổi thơ không hạnh phúc. Bố mất sớm, nhà nghèo, mẹ lại đau ốm bệnh tật, nên từ nhỏ Linh không được ăn học đàng hoàng, phải đi làm hết việc này việc kia, khi thì nhặt rác, khi thì bán vé số để có thể kiếm tiền có đủ bữa ăn qua ngày. Đi bán vé số vậy, Linh chỉ quanh quẩn nơi xó bếp với bốn bức tường đã bám đầy tro đen xị, với căn nhà mái ngói đã tồi tàn mục nát đi. Nhưng trong cái khó khăn đó, cô vẫn có một niềm hạnh phúc nho nhỏ, đó là hàng ngày được nói chuyện với mẹ mình. Mặc dù bà bệnh tật triền miên, nhưng lại rất thương đứa con gái nhỏ của mình. Nó biết tận tảo kiếm tiền nuôi sống bản thân, chăm lo cho bà. Vì sức khỏe không cho phép và không thể làm việc kiếm tiền nuôi con ăn học, nên điều duy nhất bà có thể làm cho Linh đó là trò chuyện động viên, an ủi cô. Nhưng niềm hạnh phúc nhỏ đó của cô cũng bị ông trời lấy đi mất. Năm lên 12, mẹ cô vì không đủ tiền mua thuốc chữa bệnh mà đã qua đời. Kể từ ngày đó, Linh trở thành đứa trẻ mồ côi, đầu đường xó chợ, trài đây mai đó, nằm vật vờ ở ngoài đường. Chỉ đến khi gặp được thầy Ba, cuộc sống của cô mới bắt đầu sang một trang mới. Bây giờ gặp được một người có hoàn cảnh giống như mình, đang phải chịu đựng cái cảm giác mà mình từng phải chịu, Linh biết cách làm như thế nào để có thể dễ dàng an ủi, nói chuyện hơn. Cô vẫn kiên nhẫn chờ đợi bên ngoài căn phòng, mặc dù không biết rằng liệu sự chờ đợi của mình có được đền đáp hay không. Một lúc lâu sau, đột nhiên từ bên trong phòng phát ra tiếng động. Linh quay người lại đằng sau thì nhận ra đó là tiếng mà cô gái kia đang gõ lên cánh cửa. Linh vui mừng toan đáp lại thì cô ấy đã lên tiếng trước. Có thật, cô sẽ giúp tôi thoát khỏi căn phòng này chứ? Tôi hứa, tôi chắc chắn sẽ giúp cô thoát khỏi nơi này. Cô gái im lặng một hồi lâu rồi mới nói tiếp. Nhưng cô có thể giúp tôi bằng cách nào, trong khi căn phòng này đang bị khóa ở bên ngoài mà cô lại không có chìa khóa? Được rồi, tôi đã có cách rồi. Dứt lời, cô nhanh chóng lấy trong người ra hai cái kẹp tâm, một cái có hình chữ L, một cái có hình dạng rất bình thường. Rồi cô nhanh chóng thực hiện việc bẻ khóa. Việc này đối với Linh không có gì lạ. Trước khi được thầy Ba nhận về làm đồ đệ, Linh đã có những năm tháng bôn ba ngoài xã hội. Vì vậy cho nên cô biết rất rõ các chiêu trò của mấy tên trộm, tên cướp. Việc bẻ khóa đối với cô chỉ là một chuyện cỏn con. Chẳng mấy chốc, Linh đã mở được ổ khóa của căn phòng. Cô gái bên trong rất vui mừng. Nhưng ngay cái lúc cô chuẩn bị đẩy cửa bước vào trong, thì từ đằng sau Linh vang lên một giọng nói trầm thấp, lạnh lùng tới đáng sợ. Những tên trộm thích làm việc cẩn trọng tỉ mỉ, nhẹ nhàng vào ban đêm, đúng chưa? Sau khi thăm khám cho ông Khánh xong, thầy Ba cũng không xuống nhà dùng cơm mà đi thẳng lên phòng của mình để xem Phong đã chuẩn bị tới đâu. Với tư cách là học trò của một người thầy Pháp có tiếng, cũng như muốn trở thành một thầy Pháp giỏi, Phong làm việc rất tỉ mỉ và cẩn thận. Thầy Ba nhìn những thứ anh chuẩn bị mà gật đầu hài lòng. Có vẻ Phong không chỉ có duyên với nghề thầy Pháp mà còn là người có đủ tư chất và tâm quyết của một người thầy Pháp chân chính. Mọi thứ được chuẩn bị xong xuôi đâu đó, thầy mới bước tới phía phòng mà cất tiếng nói. Con chuẩn bị mọi thứ rất tốt. Vậy con sẵn sàng cho cuộc chiến ngày mai chưa? Phong nở một nụ cười thật tươi, nhanh nhẩu đáp. Tất nhiên rồi thầy, con đã sẵn sàng rồi. Chúng ta nhất định phải chiến thắng, không được để cho bất kỳ thế lực tà ma nào có thể lộng hành hết. Thầy Ba gật đầu hài lòng rồi nhìn xung quanh một lượt. Không thấy Linh, thầy liền thay đổi sắc mặt, trở nên lo lắng hơn hỏi: Linh đâu? Nó không đến giúp con chuẩn bị nghi thức cho ngày mai hay sao? Dạ, chẳng phải thầy đã phân công cô ấy á đảm nhiệm cái nhiệm vụ cứu cô gái ở căn phòng bí ẩn kia trước khi mà ta thực hiện nghi thức hay sao? Con nghĩ có thể Linh đã đến đó để tìm cách cứu giúp cô gái ấy rồi. Đúng là thầy ba đã phân công, nhưng giờ đây trong lòng thầy lại có cảm giác bồn chồn không yên, trong người nóng ran như lửa đốt. Đây có thể coi là một điểm báo không lành sắp xảy ra hay không? Thấy thầy có vẻ lo lắng, Phong lập tức lên tiếng trấn an: Thầy à, thầy không cần phải lo cho cô ấy đâu. Linh là một người thông minh, con nghĩ cô ấy sẽ tự biết mình phải làm gì. Nhưng mà nếu thầy lo cho cô ấy tới như vậy á, thì chút nữa con sẽ qua phòng tìm cô ấy để mà nói chuyện. Thầy đừng bận tâm quá, để mà ảnh hưởng tới sức khỏe đó. Thầy ba gật đầu, Phong cúi chào thầy rồi nhanh chóng rời đi. Và đúng với những gì đã nói với thầy, Phong lên tầng 2 tìm Linh. Nhưng trước khi đi, Phong nhớ ra việc cô gái bí ẩn bị nhốt trong căn phòng ở cuối dãy hành lang cũng ở tầng 2 này, nên anh ghé qua căn phòng đó xem thử tình hình như thế nào. Lúc đầu khi đi khám phá căn nhà, anh chỉ nghĩ đơn giản đây là một cái kho chứa đồ. Đâu ngờ rằng trong căn phòng ấy chính là nơi để nhốt cô gái bị hiến tế. Phong đứng ngó nghiêng trước căn phòng hồi lâu, nhưng không thấy có điều gì bất thường. Vậy là anh nhanh chóng bỏ đi. Đứng trước cửa phòng của Linh, anh đưa tay lên gõ 3 cái rồi nói: Linh à, cô có trong đó hay không? Không có tiếng đáp lại. Phong nghĩ giờ này Linh vẫn chưa ngủ, nên đưa tay lên gõ cửa nói tiếp: Linh, cô có trong đó hay không? Tôi có chuyện quan trọng muốn nói với cô nè. Phong gọi lần thứ hai nhưng vẫn không có tiếng đáp lại. Anh bắt đầu cảm thấy lạ, bởi thường ngày giờ này Linh vẫn còn thức, sao hôm nay gọi mãi không thấy lên tiếng? Trong phòng cũng không có bật đèn. Phong cảm thấy có điều gì đó không được bình thường. Biết rằng vào phòng mà không có được sự cho phép là sai, nhưng tình thế này dù có bị nghĩ như thế nào, anh vẫn quyết đẩy cửa bước vô. Bên trong tối om, không có lấy một bóng người. Chăn mền được gấp gọn gàng, ga giường vẫn y như cũ, không có dấu hiệu của chuyện người nằm lên, chứng tỏ Linh vẫn chưa về phòng. Ngay cái lúc anh chuẩn bị rời đi thì nhìn thấy một tờ giấy nhỏ nằm trên bàn. Anh tiến lại cầm tờ giấy lên đọc, thì ra đó là tin nhắn của Linh: Tôi đưa cô gái bị hiến tế kia đến nơi an toàn rồi sẽ trở lại đây giúp hai người. Anh có đọc được tờ giấy này thì đừng lo lắng cho tôi. Phong cất nó vào trong túi, lặng lẽ rời đi. Cánh cửa phòng đóng lại, khoảng không vô vọng bao trùm lấy toàn bộ nơi đây. Sáng sớm hôm sau, mặt trời bắt đầu ló dạng, phía bên kia chân trời hửng sáng. Những tia nắng đầu tiên chiếu xuống cảnh vật sau một đêm dài tỉnh giấc. Trong căn nhà của ông Khánh, những âm thanh làm việc vang lên. Thầy ba ngồi trầm tư đọc sách trong phòng, không đói hoài gì đến chuyện ở bên ngoài. Phong từ sáng sớm đã ra khỏi nhà, không biết anh đã đi đâu mà vội vã lắm. Thầy ba hôm nay không đến thăm ông Khánh nữa, và cũng không ra khỏi phòng nửa bước. Đột nhiên bên ngoài cửa vang lên một giọng nói: Thầy ba ơi, tôi là Hạnh đây nè, thầy có ở trong phòng không? Nghe tiếng của bà Hạnh, thầy vội gấp quyển sách đang đọc lại, cất vào trong ngăn kéo tủ, chỉnh trang lại quần áo rồi nói giọng ra: Tôi đang ở trong phòng, cửa không khóa, mời bà vô. Cánh cửa khẽ vang lên một tiếng cạch, Rồi kế tiếp đó là tấm bản lệ trị xét kêu lên. Bà Hạnh từ bên ngoài bước vào, tay cầm theo một khay thức ăn. Vừa nhìn thấy thầy, bà ta vui vẻ đi tới, đặt khay thức ăn lên trên bàn, rồi mỉm cười nói: "Đây là đồ ăn sáng mà chúng tôi chuẩn bị cho thầy. Tôi thấy hôm nay thầy không có xuống ăn, nên đặc biệt đem lên cho thầy đó. Ăn đi cho nóng đi thầy." "À, thật là phiền bà quá. Bà không nhất thiết phải cất công mang đồ ăn lên cho tôi đâu. Khi nào đói tôi tự khắc xuống ăn được mà." "À, không, không có phiền gì đâu. Thầy cứ coi như đây là tấm lòng của tôi, bởi thầy đã giúp cho gia đình tôi rất là nhiều. Chút việc vặt này thì có đáng là bao chứ. Thôi thầy ăn đi, ăn đi thầy." Thầy Ba nhìn hành động, cử chỉ và lời nói của bà Hạnh thì biết chắc rằng bà ta đang muốn mình ăn cho hết cái khay thức ăn này. Mặc dù trong lòng thầy rất muốn từ chối, nhưng hành động cương quyết luôn thúc giục của bà Hạnh khiến cho thầy đành phải chấp thuận. Thầy Ba cầm cái muỗng, từ từ ăn hết bát cháo mà bà Hạnh đem tới. Sau khi xong xuôi, bà Hạnh nhanh chóng dọn dẹp rồi xin phép rời khỏi đi. Thầy Ba vẫn tiếp tục ở lại đọc sách trong phòng. Có điều thầy chỉ đọc được vài trang thì đã cảm thấy đầu óc của mình choáng váng mơ hồ, hai mắt lờ đờ không nhìn rõ những thứ xung quanh. Rồi thầy ngã quỵ xuống sàn, bất tỉnh đi. Lúc bấy giờ chỉ còn có một mình thầy, cũng chẳng có ai biết tới việc thầy nằm bất tỉnh trên sàn để mà có thể cứu giúp. Chỉ có duy nhất một người từ đầu tới giờ vẫn luôn đứng bên ngoài quan sát mọi chuyện diễn ra. Nhưng có điều, thay vì chạy vào trong để giúp đỡ, thì người đó lại lẳng lặng rời đi, coi như không có chuyện gì. Mọi thứ bắt đầu mờ dần, rồi tối đen đi hẳn. Có lẽ quá khứ kinh hoàng đó lại tiếp tục tiếp diễn. Nó giống như một vòng lặp lẩn quẩn, không tìm thấy lối thoát. Hôm nay, không biết vì lý do gì mà bà Hạnh cho phép tất cả người làm trong nhà nghỉ việc đi, tuyệt nhiên không cho ai ở lại. Ngay cả thằng Đức bà ta cũng gửi bên nhà họ hàng. Trong nhà chỉ còn lại bốn người: thầy Ba, bà Hạnh, ông Khánh và bà Duyên. Phong và Linh thì từ sớm đã không thấy tăm hơi đâu. Thầy Ba vẫn nằm bất động trên sàn, ông Khánh vẫn còn đau ốm, chẳng thể rời khỏi giường. Cũng may có bà Hạnh luôn túc trực cạnh bên chăm sóc. Còn bà Duyên, từ tối hôm qua cho tới bây giờ không thấy mặt. Ngày thường bà ta thường hay xuống nhà ăn bữa sáng, nhưng hôm nay lại không thấy bóng dáng đâu. Mọi thứ bình lặng diễn ra, nó yên tĩnh tới nỗi khiến cho người ngoài cũng cảm thấy có phần lạ lẫm. Khi ánh mặt trời dần tắt đi, cũng là lúc bóng đêm và tội ác trỗi dậy. Trong căn nhà của ông Khánh, khi nhìn qua khung cửa kính sẽ thấy thấp thoáng bóng dáng của bà Duyên qua lại trên dãy hành lang tầng 2. Tiếng kêu của búa, tiếng đập của vật gì đó va chạm xuống nền đất đá, tất cả đều được phát ra từ bên ngoài vườn vọng lại. Thầy Ba trầm ngâm đứng trong phòng của Phong. Từ khung cửa sổ nhìn ra ngoài, chứng kiến những việc bà Duyên đang làm. Bà ta đang đào mộ, chuẩn bị huyệt mộ cho nghi thức hiến tế tối nay. Dao, búa, cọc đều đã chuẩn bị đầy đủ. Bây giờ việc cần làm chính là chờ đợi cơ hội chín muồi để mà ra tay thực hiện. Thầy Ba đứng im bên khung cửa sổ, tiếc thay cho một đời người. Đáng lẽ ở cái tuổi này, bà ta phải được quây quần bên con cháu, được con cháu chăm sóc quan tâm. Vậy mà chỉ vì lòng tham không đáy, bị tiền làm cho mở mắt mà gây ra tội ác tàn độc. Thầy trầm ngâm một hồi lâu, cho cũng chuẩn bị trời đi, thực hiện nghi thức triệu hồn. Thực ra chén cháo mà bà Hạnh mang tới đã được tẩm thuốc mê từ trước. Bà Hạnh muốn làm cho thầy bất tỉnh, bởi bà ta không muốn thầy nhúng tay vào chuyện này. Có lẽ bà ta đoán được rằng thầy đã tìm ra được chân tướng sự việc, nên mới nhanh chóng hành động gấp rút như vậy. Nhưng đáng tiếc thầy, thầy Ba đã đi trước một bước, cho nên việc ngất xỉu trong phòng sáng nay đều là giả vờ. Sau khi chắc chắn rằng mọi người không còn nghi ngờ gì nữa, thầy mới bắt đầu thực hiện nghi thức giải trừ. Hơn 11 giờ đêm, thầy lục đục trong phòng của Phong để bày biện đồ cho nghi thức. Trên sàn nhà có rất nhiều đồ, một con dao, một cái gương, hai con búp bê, một chén gạo, một chén muối, một chén máu động vật chưa đông lại, một bó nhang, một ngọn nến. Tất cả đèn trong phòng đều được tắt hết đi. Ánh sáng duy nhất là từ ánh trăng tròn hắt vào và những ngọn nến đang cháy chập chờn kia. Trong không gian tĩnh mịch, tiếng chuông đồng hồ quả lắc vang lên điểm 12 giờ đêm. Đầu tiên thầy lật ngửa cái gương rồi đặt xuống đất, treo con búp bê lơ lửng trên chiếc gương bằng một sợi dây. Hai bên đặt chén muối và chén gạo, mỗi chén một bên. Trên mỗi chén cắm một nén nhang để thử hồn ma đói. Đồng thời thầy đặt con búp bê còn lại lên trên bàn thờ, đốt một nén nhang bên cạnh. Xong xuôi đâu đó, thầy ba nhanh chóng rời khỏi căn phòng, đóng chặt cửa lại, rồi trở về phòng của mình. Đây mới chỉ là bước đầu. Để thực hiện nghi thức phải đợi đến đúng 1 giờ đêm. Trong thời gian đó thầy nhất định không được để cho ai bước vào trong phòng của Phong. Đêm nay là một đêm dài không ngủ. Thầy cứ đi qua đi lại trong phòng, rồi quyết định mở cửa sổ ra, xem xét tình hình phía sau vườn. Mọi thứ vẫn ổn, không hề có chuyện gì xảy ra. Thứ duy nhất bây giờ có thể giết chết con người, đó chính là thời gian. Thầy ba lòng nóng như lửa đốt, nhưng chẳng mấy chốc cũng đã đến 1 giờ. Đang chuẩn bị rời đi đến phòng của Phong thực hiện nốt phần còn lại của nghi thức, thì đột nhiên từ bên ngoài vườn vang lên một tiếng kêu thất thanh, khiến cho thầy giật mình quay đầu về phía cửa sổ. Cảm thấy có chuyện không lành, đưa mắt nhìn ra ngoài thì thấy ở sau vườn, bà Duyên đang lôi đầu một cô gái đi. Cô gái ấy cứ cố gắng vùng vẫy thoát khỏi tay bà ta. Thầy ba nhìn lên đồng hồ, chỉ còn chưa đầy 5 phút nữa thôi là tới 1 giờ. Đã đến lúc phải thực hiện tiếp phần còn lại của nghi thức. Nhưng cô gái đang gặp nguy hiểm trước mặt thầy thì sao? Chẳng lẽ lại trơ mắt đứng đó nhìn cô ấy bị bà ta hãm hại? Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, thì cuối cùng thầy ba quyết định chọn cứu cô gái kia. Mặc dù thầy biết rằng nếu như không thực hiện kịp nghi thức, mọi thứ sẽ đổ bể. Không chần chờ do dự thêm, thầy lập tức rời khỏi phòng, chạy ngay ra sau vườn. Vừa tới nơi thì cũng đúng lúc bà Duyên chuẩn bị giơ chiếc rìu sắc nhọn lên để chặt đầu cô gái. Nhanh như cắt, thầy chạy tới hất tung chiếc rìu ra khỏi tay, đẩy bà ta ngã sóng xoài trên nền đất. Cô gái kia thì nhanh chóng đứng dậy, sợ hãi nấp phía sau lưng thầy. Bà Duyên sau một hồi choáng váng thì cũng cố gắng gượng dậy, cho nhìn thầy ba bằng ánh mắt căm phẫn. Mày là ai? Dám xen vào chuyện của tao? Mày muốn chết hả? Không hồn thì cút ra chỗ khác, nếu không đừng trách sao tao ra tay độc ác. Bà Duyên à, những việc bà làm là sai trái rồi. Nếu như bây giờ bà dừng lại thì còn có cơ hội hoàn lương. Nếu như bà vẫn ngoan cố, tôi nhất định sẽ không để cho bà thực hiện được đâu. Bà Duyên đột ngột phá lên cười một cách mang trợ, khuôn mặt đầy nham hiểm thách thức thầy ba. Nếu tao không dừng lại thì mày làm gì tao chứ? Dù sao, nếu lỡ mất đêm trăng tròn hôm nay, tao vẫn còn có cơ hội để giết con nhỏ đó vào một đêm trăng tròn khác. Nhưng mày nghĩ sao, ngày hôm nay mày sẽ còn được ở nhà tao để ngăn cản tao hay sao? Hơn nữa, mày cũng nên lo cho cái nghi thức triệu hồi quái quỷ của mày đi. Bây giờ đã hơn 1 giờ rồi, nghi thức kia có lẽ không thực hiện trọn vẹn được rồi hả? Mày nghĩ mày sẽ đấu với tao bằng cách nào? Niềm tin hả? Hay là mong chờ điều kỳ tích sẽ xảy ra? Bà Duyên nói xong thì lại phá lên cười. Nhưng rồi nụ cười của bà ta mau chóng bị dập tắt đi, khi từ đằng sau lưng vang lên một giọng nói quen thuộc. Tôi nghĩ điều bà nói nó đang xảy ra đó, đúng là kỳ tích đã xuất hiện rồi đó bà Duyên à. Giọng nói thu hút sự chú ý của cả ba. Bà Duyên, thầy ba và cô gái kia đều quay mặt lại, không ai khác chính là Linh. Nhưng cô không tới một mình, mà còn xuất hiện chung với bà Lan, bà Hạnh và ông Khánh nữa. Chứng kiến cảnh tượng đó, bà Duyên mở lớn mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy con dâu của mình vẫn đang đứng ở đây. Trong khi đó, rõ ràng một tiếng trước, bà đã sai bà Hạnh đi phá quỷ nghi thức triệu hồn của thầy ba. Thấy được vẻ mặt hoang mang lo sợ của bà Duyên, Linh tiến thêm vài bước nói: "Bà bất ngờ lắm đúng không? Bà không hiểu tại sao bà Hạnh lại có mặt ở đây. Nếu đã như vậy, tôi sẽ giải thích toàn bộ cho mọi người rõ." Thế rồi Linh hít một hơi thật sâu để kể cho tường tận mọi việc. Sau khi ba thầy trò chúng tôi phát hiện ra bà đã dùng một loại bùa gọi là bùa trinh nữ để giữ của, cũng như khiến cho gia đình mình có thêm nhiều tiền tài, chúng tôi đã quyết định phải chấm dứt, kết thúc cái nghi thức mang rợ chôn sống trinh nữ này. Trong một lần trở về phòng đó, tôi vô tình phát hiện ra bà Lan thường xuyên lui tới một căn phòng bí ẩn ở trên tầng 2, nên tôi bí mật theo dõi bà ta và phát hiện ra trong căn phòng đó đang nhốt một cô gái. Cô gái kia cũng chính là vật hiến tế cho cái nghi thức ngày hôm nay. Tôi đã bàn với thầy, quyết định lập một kế hoạch giải cứu cô ấy. Nhưng thật không may, kế hoạch đó của chúng tôi bị bà phát hiện ra. Bà biết rõ việc giải cứu cô gái là do tôi đảm nhận, nên bà cố tình sắp xếp để dồn tôi vào bẫy, bắt nhốt tôi, bắt nhốt bà Lan và con gái của bà ta vào một chỗ khác. Sau đó bà giả danh tôi, viết một bức thư để lại trong phòng, đánh lừa mọi người rằng tôi cùng với cô gái đó đã đi tới nơi trú ẩn an toàn rồi. May mắn thay, người đọc được bức thư lại chính là Phong. Tôi với anh ấy làm việc với nhau trong một thời gian dài, Phong có thể đoán ra được đâu là chữ viết của tôi và đâu là sơ hở trong bức thư đó. Vì vậy mà sáng hôm nay, Phong đã rời đi khỏi nhà để tìm chúng tôi, theo đúng như chỉ dẫn mà tôi đã giấu sẵn trong phòng mà bà không thể hề hay biết được. Bà Duyên nghe xong thì tức tối lắm. Bà ta gào thét như một con thú hoang, rồi đưa đôi mắt căm phẫn của mình nhìn về phía bà Hạnh mà hét lớn: "Tại sao? Tại sao mày dám phản bội tao? Tao đã giúp cho mày, giúp mày trừng phạt được nhân tình của chồng mày, trừng phạt đứa con riêng của chồng mày. Vậy mà mày lại dám đâm sau lưng tao, hả? Mày đúng là đồ vô ơn bội nghĩa, ăn cháo đá bát mà." Linh lúc bấy giờ mới trầm tư suy nghĩ. Có lẽ con gấu bông màu hồng, món đồ chơi vốn dĩ chỉ dành cho bé gái trong phòng của cô Đức, có lẽ là của người con gái tội nghiệp kia. Nghe bà Duyên chỉ trích mình như vậy, bà Hạnh chưa kịp nói gì thì ông Khánh đã lên tiếng. Giọng nói có phần thều thào của một người ốm yếu, nhưng vẫn đầy sự chân thành từ một người con mong mẹ mình tỉnh ngộ. "Mẹ, con xin mẹ hãy dừng lại đi. Chúng ta đã đi quá xa rồi. Bây giờ chỉ cần mẹ dừng lại, mọi chuyện sẽ được giải quyết. Gia đình chúng ta sẽ lại được đoàn tụ bên nhau mà." "Bây giờ quá trễ rồi con trai. Con biết mẹ làm tất cả những điều này chỉ vì muốn cho con có được một cuộc sống tốt hơn. Phải không? Mẹ đã đi quá xa để có thể quay đầu. Bây giờ chỉ còn cách tiếp tục hoặc là chết." Dứt lời, bà Duyên xông thẳng về chỗ của thầy ba, hòng bắt lấy cô gái kia. Nhưng Linh và bà Lan đã nhanh chân hơn, chạy tới giữ chặt lấy chân tay của bà Duyên lại. Lúc này Linh mới quay về phía thầy ba mà vội nói: "Thầy à, hãy mau đến phòng của Phong thực hiện phần cuối cùng của nghi thức triệu hồn đi. Khi nãy Phong đã trở về phòng và triển khai giúp cho thầy, con nghĩ bây giờ chỉ còn giai đoạn cuối cùng thôi. Nhanh lên trước khi quá muộn." Thầy ba gật đầu rồi nhanh chóng chạy vào trong nhà hoàn thiện phần còn lại của nghi thức. Bà Duyên lúc này không ngừng vùng vẫy để cố gắng thoát khỏi sự vây giữ của Linh và bà Lan. Nhưng dù có vùng vẫy như thế nào, bà ta cũng chỉ là một bà cụ, sức khỏe không còn nhiều, nên cũng chẳng còn sức thoát khỏi tay hai người được. Ông Khánh và bà Hạnh nhìn thấy mẹ mình như vậy thì đau lòng vô cùng. họ cũng chạy tới an ủi, động viên, cầu xin bà quay đầu. Nhưng bà vẫn một mực không nghe, mà lại còn cố gắng vùng vẫy kịch liệt hơn. Lúc này đột nhiên từ trong phía góc mít phát ra những ánh sáng rất lạ lùng. Linh nhìn qua thì biết đó chính là linh hồn của ba cô gái xấu số kia đang được triệu hồi. Bà Duyên nhìn thấy luồng ánh sáng bay về phía hướng phòng của Phong thì kêu gào lên đau đớn. Bà ta vùng vẫy, cào cấu trên nền đất đến nỗi bật cả móng tay ra ngoài. Có vẻ như bà ta đã rơi vào trạng thái tuyệt vọng tột độ. Ông Khánh thương mẹ lắm, nhưng cũng không biết nên làm thế nào, chỉ đành đứng lặng im, đau đớn mà nhìn người mẹ già của mình thôi. Một hồi lâu sau, ba luồng sáng kia hoàn toàn mất hút trong phòng của Phong. Bây giờ thì không còn bất kỳ chuyện gì xảy ra nữa. Cuối cùng thì mọi chuyện cũng đã kết thúc đi. Ánh nắng của mặt trời cũng đã có thể chiếu rọi xuống khu vườn vốn dĩ tăm tối này. Thầy ba và Phong thực hiện xong nghi thức triệu hồn thì cất giữ những linh hồn kia vào trong một cái hũ để mang lên chùa, giúp cho họ tu tập mau chóng được siêu thoát. Sự việc diễn ra cho tới ngày hôm nay ngẫm lại cũng có nhiều điều đáng tiếc. Lý do khiến cho một người phụ nữ nông thôn hiền lành, chân chất như bà Duyên biến thành một con quỷ dữ cũng chính từ chồng của bà ta. Cha của ông Khánh kỳ xưa là một gã đàn ông đạo hoa lăng nhăng. Trong một lần đi gian díu ở bên ngoài đã vô tình làm cho người ta có thai. Vậy là từ đó bà Duyên phải nuôi con của chồng trong đau đớn tủi nhục. Rồi bà được một ông thầy Tàu chỉ cho cách dùng bùa trinh nữ để phát tài, cũng như để trả thù được đứa con quan của chồng. Lúc đó bà nghĩ hai thứ quan trọng nhất trong cuộc đời bà là tình và tiền. Nhưng về cái thứ gọi là tình cảm vợ chồng, bà đã mất đi từ lâu, đã buông xuôi hy vọng từ lâu. Vì thế thứ còn lại duy nhất chỉ có tiền. Bà muốn mình trở thành thật giàu có. Đứa con gái riêng của chồng đã bị bà đem đi làm thuật khiến tế. Vậy là kể từ đó, nghi thức khiến tế vẫn cứ liên tục diễn ra cho đến tận bây giờ. Lý do bà Duyên chọn con gái của bà Lan là bởi vì ông Khánh đã gian díu với bà Lan. Nỗi đau năm xưa lại một lần nữa xoáy sâu vào trong bà. Hơn nữa, bà Lan là người làm trong nhà, thân phận thấp kém, nên bà Duyên đã bắt bà Lan nuôi nấng con gái của mình trong một căn phòng u tối, không cho nó tiếp xúc với thế giới bên ngoài, chờ tới khi đủ tuổi sẽ thực hiện nghi thức mang trợ kia. Nhưng cuối cùng, ông trời có mắt, mọi chuyện xấu xa cũng đều bị đổ vỡ. May mắn cho cô gái trẻ kia là ông Khánh bị những quan hồn chết quan ám cho độ bệnh, rồi cuối cùng mới phải mời thầy trò của thầy ba tới đây. Và cũng cơ duyên đó đã giúp cho gia đình ông kết thúc được cái dòng lẩn quẩn độc ác giết người nhằm trở nên giàu có, rồi lại tiếp tục giết người để giữ sự giàu có đó. Sau khi mọi chuyện đổ bể, đúng như dự đoán, gia đình ông Khánh không còn người giữ của nữa, nên gia sản đột nhiên tiêu hao, không còn lại một đồng. Bà Duyên trở nên điên điên dại dại, suốt ngày cười nói một mình, đôi lúc lại hét toáng lên: "Tao nhất định phải giàu có, tao nhất định phải giàu có." Quá trà, những nỗi khốn cùng và đau khổ chồng chất đã đẩy một con người vốn hiền lành, lương thiện trở thành ác quỷ, biến thành một kẻ chỉ ham mê hư danh tiền tài mà quên mất đi tình người. Có lẽ nhân sinh trên đời này, mọi tội lỗi đều chỉ xuất phát từ hai chữ tình, tiền mà thôi. Mọi chuyện ở nhà ông Khánh cuối cùng cũng được giải quyết xong. Sau khi nghi thức triệu hồi kết thúc, ông Khánh cũng đã khỏe hơn, có thể sinh hoạt làm việc lại bình thường. Từ bây giờ không còn tiền tài danh vọng bên cạnh, có lẽ cuộc sống của gia đình ông Khánh sẽ khó khăn hơn trước rất nhiều. Nhưng dẫu sao, tâm hồn được thanh thản thì làm việc gì nó cũng vui. Thầy trò của thầy ba sau khi kết thúc công việc ở nhà ông Khánh thì cũng có ở lại một thời gian để chữa bệnh cho người dân quanh vùng, sau đó cũng lặng lẽ rời đi. Và có lẽ cuộc hành trình của họ không chỉ kết thúc ở đó, mà vẫn còn tiếp tục ở một mảnh đất khác. Sườn núi về đêm âm u, lạnh lẽo. Trong không gian trùng trùng điệp điệp, mang hơi thở của thần chết. Những khe nước vốn chảy róc rách hiền hòa, nhưng khi vừa ra khỏi rừng lại trở nên hung dữ, đổ xuống vực sâu thẳm. Trên núi thỉnh thoảng xuất hiện những đốm lửa xanh kỳ lạ. Mưa bắt đầu tí tách rơi trên từng chiếc lá, cho ngày càng trở nên xối xả hơn. Mặt đất bị nước mưa ngấm vào trơn trượt, nhầy nhụa. Trong rừng, tiếng bước chân của người vội vã nện trên nền đất ướt, từng dấu chân in rõ mồn một. Khoảng cách giữa những bước chân rất xa, hơn nữa còn kèm theo những vệt máu đỏ bên cạnh. Phong cõng Linh trên lưng, chạy thục mạng theo hướng thầy ba chỉ dẫn. Ba thầy trò cứ lao thẳng về phía trước, chẳng có thời gian quay đầu nhìn về phía sau. Vừa cứ xối xả, người cứ chạy và máu cứ chảy ra. Khuôn mặt Linh tái nhợt, đôi môi trắng bệch không còn sức sống, đầu cô bê bết máu, ở bắp chân máu cũng không ngừng chảy, hô hấp cũng bắt đầu không ổn. Điều cần thiết bây giờ là phải tìm ra một nơi trú ẩn để chữa thương. Nhưng rừng đêm hiu quạnh, xung quanh toàn cây và lá, đến ngay bản thân họ đang ở đâu họ còn không biết. Vậy làm thế nào để tìm được một nơi có người sống đây? Mưa nặng hạt hơn, rồi dần xối xả hơn. Mí mắt của thầy ba cũng nặng trĩu những hạt mưa, và rồi họ cũng không nhìn thấy rõ được đường đi. Trong khoảnh khắc tưởng chừng như sắp rơi vào sinh ly tử biệt đó, thì phía cuối rừng phát ra một tia sáng nhỏ nhoi, len lỏi, lấp ló sau những tán cây rộng lớn. Hai chân Phong đã trả trời, không còn đủ sức bước tiếp. Ngay cái lúc anh chuẩn bị ngã xuống thì thầy ba đã nhanh chóng đưa tay ra đỡ. Họ cố chạy về phía nơi ánh sáng cuối rừng kia. Niềm hy vọng bắt đầu hiện rõ trên khuôn mặt đã ướt đẫm nước mưa, xua tan đi nỗi lo lắng. Đứng trước căn nhà gỗ tồi tàn đã cũ, thầy ba đưa bàn tay lạnh cống dính đầy nước mưa của mình lên, gõ cửa liên tục. Có ai ở nhà không? Làm ơn giúp chúng tôi. Có ai ở nhà không vậy? Thầy gọi xong thì quay sang nhìn Phong. Anh bây giờ cũng chẳng lành lặn, người lạnh cống, quần áo ướt đẫm, đầu gối cũng đang chảy máu vì vừa mới bị thương. Anh gắng gượng chút sức lực cuối cùng để cõng Linh trên lưng. Thầy ba nhìn lên trên, Linh bây giờ đang trong trạng thái rất nguy kịch, mồ hôi tím tái, mặt nhợt nhạt, máu thì chảy xuống nửa bên mặt. Học trò của mình đang trong tình trạng nhìn học trò như vậy, thầy ba không thể kìm lòng, kiên nhẫn chờ đợi thêm được nữa. Thầy gõ cửa liên tục, cố gắng dùng lực đập mạnh nhất vào cánh cửa gỗ đã cũ kia mà nói to. Có ai ở nhà không? Làm ơn giúp chúng tôi chứ. Trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc ấy, tưởng chừng như mọi hy vọng đều bị dập tắt đi, thì may mắn thay, cánh cửa đó mở ra. Từ bên trong nhà là một người đàn ông hơn Phong tầm chừng chục tuổi bước ra. Ánh mắt giận dữ, lông mày rậm khẽ châu lại, nét mặt không mấy dễ chịu hỏi. Mấy người lại đến đây làm gì? Thầy ba nhanh chóng giải thích ngắn gọn. Chúng tôi là những người ở vùng xa lên trên đây, nhưng mà do đường đi gặp sạt lở đất cho nên ba người chúng tôi đều bị thương rất nặng. Mong cậu hãy trong lòng thương mà cho chúng tôi ở lại tá túc đêm nay để mà chữa trị. Người đàn ông kia đưa ánh mắt nhìn ba thầy trò một lượt, rồi sắc mặt cũng dần thay đổi, không còn giận dữ, khó chịu như lúc trước nữa, mà thay vào đó là một ánh mắt thương cảm, giọng nói nhẹ nhàng, khẩn khoản hơn đáp. Được rồi, ba người mau vào trong nhà đi. Thầy ba mừng rỡ cúi đầu cảm ơn, rồi cùng anh ta dìu Phong và Linh vô trong nhà. Vừa đặt Linh xuống giường, Phong cũng ngồi bệt xuống đất, người không còn một chút sức lực. Thầy Ba nhanh chóng sơ cứu, cầm máu, rồi băng bó vết thương ở bắp chân và đầu cho Linh. Sau khi vết thương của cô đã ổn, thầy quay sang kiểm tra đầu gối cho Phong. Người đàn ông kia cũng không trơ mắt ra đứng nhịn, mà nhanh chân đi sắc ba chén thuốc cho ba người. Do sống ở trong rừng nên trong nhà của anh ta lúc nào cũng có một số thảo dược tốt để làm thuốc. Sau gần 2 tiếng đồng hồ chất giả, cuối cùng thì mọi chuyện cũng được giải quyết. Phong và Linh sau khi uống xong chén thuốc của người đàn ông kia cũng nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ. Còn thầy Ba thì vì vết thương khá nhẹ nên thầy vẫn còn tỉnh táo. Uống hết chén thuốc nóng trên tay, thầy cảm thấy trong người thoải mái hơn. Lúc này mới lấy lại được sự bình tĩnh điềm đạm của mình để hỏi anh chàng kia: "Cậu tên là gì? Cậu sống ở đây sao?" Anh ta đang dọn dẹp đóng băng dính máu trên sàn nhà rồi lên tiếng trả lời thầy: "À, tôi tên Cường. Thực ra đây là ngôi nhà mà tôi mỗi khi vô rừng kiếm củi khuya không có tiện đường về nhà. Còn nhà tôi chỉ là ngôi nhà nhỏ ven bờ rừng bên kia kìa." Thầy Ba gật gù không nói. Thế vậy anh Cường liền tiếp lời: "Mà sao ba thầy trò lại vô rừng lúc đêm khuya, mà ngay lúc trời mưa to như vậy chứ? Hơn nữa cả ba đều bị thương rất nặng, có chuyện gì xảy ra sao?" "Thật ra chúng tôi đều là người dùng khác lên trên đây để mà chữa bệnh. Nhưng trong lúc đi đường gặp mưa, hơn nữa lại còn mắc phải sạt lở đất, chúng tôi mới bị thương rồi lạc luôn ở trong rừng này. Từ lúc bị thương, chúng tôi đi tìm cứu trợ cho tới tận khuya mà vẫn không có tìm thấy được căn nhà nào hết. Cũng may là có anh ở đây, nếu không chắc chúng tôi bỏ mạng trong rừng quang này rồi. Và anh có biết ở đây là đâu hay không? Chúng tôi bị mất phương hướng, cho nên bây giờ không xác định được mình đang ở đâu cả. À, đây là Đông Hoang. Ngọn núi này trước nay nổi tiếng với nhiều chuyện kỳ quái, cho nên ít có ai dám tới đây lắm. Vậy nên nó cũng trở nên quang du hơn đó." "Ờ, núi Đông Hoa sao? Ngọn núi này quả thật trước nay tôi chưa từng nghe tới. Chắc hẳn có nhiều điều kỳ lạ nên ít ai dám tới đây. Mà khi nãy anh nói nhà của anh ở ngôi làng ven bờ rừng là sao? Khu vực này đáng sợ như vậy mà vẫn có người hả?" Vẻ mặt của Cường bắt đầu thay đổi. Trong anh không được vui khi nhắc tới làng của mình. Đầu hơi cúi xuống, ánh mắt nhìn xuống nền đất. Hàng lông mày trầm của anh ta khẽ chau lại. Trên gương mặt của Cường lộ rõ nét buồn rầu. Làn da ngâm khiến cho anh ta càng trở nên u uất. Thầy Ba hiểu ý. Có lẽ anh ta không muốn chia sẻ về làng của mình, vì vậy thôi không hỏi nữa. Thầy nhìn xung quanh căn nhà gỗ một lượt. Ở đây có đầy đủ tiện nghi, có giường, có bàn, có nơi để nấu ăn. Thật sự không giống với một chỗ ngủ để ngủ tạm qua đêm. Có vẻ như anh ta thường xuyên sống ở đây, chứ không phải thi thoảng mới tới. Nhưng dẫu sao đó cũng là chuyện của người ta, thầy Ba không thắc mắc gì thêm, mà nằm trên cái sập nghỉ ngơi cho qua đêm nay. Anh Cường cũng thổi tắt ngọn đèn dầu rồi đi ngủ. Trong nhà chỉ có một cái giường đơn, một cái sập, nên chỗ ngủ hơi chật hẹp, nhưng cũng không quá gò bó. Tất cả đều có một chỗ ngủ. Mọi thứ trong nhà chìm dần vào trong màn đêm tĩnh mịch. Quá nửa đêm, mưa đã ngớt, trời cũng thôi không nổi gió. Trong rừng âm u bây giờ chỉ còn lại sự tĩnh lặng. Nhưng trong phút chốc, Phong bị đánh thức bởi tiếng sột soạt bên ngoài cửa sổ. Do vết thương ở đầu gối còn đau, hơn nữa anh dầm mình dưới mưa suốt một quãng đường dài, nên Phong cảm thấy đầu óc hơi choáng váng. Vì lẽ đó anh bỏ ngoài tai tiếng động kia, bâng quơ cho rằng đó chỉ là tiếng của côn trùng sống ẩn dưới tán lá. Hai mắt anh nặng trĩu đi. Bây giờ chỉ muốn nhắm mắt lại tiếp tục ngủ. Nhưng trớ trêu thay, mọi chuyện lại không dễ dàng như vậy. Thứ âm thanh bên ngoài cửa sổ bây giờ không còn phải là tiếng côn trùng nữa, mà là tiếng bước chân người khi đi quanh nhà. Bởi anh có thể nhìn thấy một cái bóng đen lướt qua cửa sổ thông qua khe hở trên cánh cửa. Lúc này Phong mới giật mình, định ngồi dậy xem đó là ai. Nhưng vết thương chết tiệt ở chân lại không cho phép anh làm được. Phong nằm im chăm chú quan sát xem cái bóng đen nó định làm gì. Ban đầu nó chỉ lướt qua vài vòng ngoài cửa sổ rồi biến mất. Tưởng đâu mọi chuyện đã kết thúc, ngay cái lúc anh chuẩn bị quay mặt đi thì bóng đen lại bất tình lình xuất hiện ra. Nó đứng trần trần bên ngoài, không nhúc nhích, không di chuyển. Phong cảm thấy chuyện này có cái gì đó không ổn, cố lết đôi chân cứng đờ, khó bảo của mình xuống giường. Bàn chân vừa chạm đất, quay đầu lại thì bóng đen kia đã biến mất từ khi nào. Phong nhìn kỹ một lần nữa rồi đưa mắt nhìn xung quanh, nhưng vẫn không thấy. Im lặng phút chốc, Phong không nghe thấy tiếng động. Bây giờ để lại tiếng côn trùng kêu râm ran trong đêm tối. Tâm trí của anh hoàn toàn tỉnh táo, chẳng mơ hồ như lúc nãy. Đầu anh đau nhức, hai bên tai ù ù rất khó chịu. Có lẽ vì dầm mưa quá lâu cho nên bây giờ trong người có cảm giác hơi lâng lâng. Phần vì bóng người ngoài cửa sổ kia khiến cho anh không thể không để tâm tới. Phòng cứ như vậy ngủ chập chờn chẳng thể ngon giấc. Sáng sớm hôm sau, mặt trời bắt đầu chiếu những tia nắng đầu tiên qua khe cửa sổ chỗ Phong đang nằm. Anh nhíu mắt lại, tay vô thức đưa lên che nắng, đầu đau như búa bổ. Đêm qua cuối cùng vì mệt quá mà thiếp đi lúc nào không hay. Anh ngồi dậy vỗ tay nhẹ vào má cho tỉnh táo, rồi nhìn xung quanh. Thầy Ba và Linh vẫn đương còn ngủ. Anh Cường có lẽ đã ra ngoài từ sớm, bởi cánh cửa căn nhà đã mở ra. Phong xuống giường, chân đi tạm đôi dép lào đặt bên dưới, tay quơ lấy cây gậy tre bên cạnh. Chắc hẳn anh Cường đã làm nó cho anh. Mặc dù chỉ mới gặp nhau đêm qua, nhưng Phong cảm thấy Cường rất tốt tính, trong lòng cũng có thiện cảm. Phong lê từng bước chân nặng nề, toàn bộ sức lực đổ dồn lên cây gậy tre và chân phải. Bị thương ở đầu gối nên việc co gặp chân rất khó khăn, đặc biệt là chuyện đi lại. Anh vẫn cố nhích ra bên ngoài. Phong nhìn xuống dưới, đất và lá cây vẫn còn ẩm do trận mưa tối qua. Anh vòng ra sau nhà chỗ cửa sổ, ở đó có dấu chân của người bí ẩn hôm qua còn để lại, chứng tỏ những gì anh thấy không phải là mơ. Nhìn độ lún dưới đất của dấu chân thì có thể đoán hắn là một người đàn ông và dường như đã đứng đây rất lâu. Phong trầm tư tự hỏi, đêm qua mưa lớn như vậy, người đàn ông lạ mặt đó đến đây làm gì? Là để theo dõi thầy trò họ sao? Hay là còn một ý đồ nào khác? Đột nhiên từ sau lưng Phong vọng lên một giọng nói trầm thấp. Chân đau sao không ở trong nhà? Ra ngoài làm gì cho cực vậy? Phong quay lại phía sau thì thấy Cường đã đứng đó. Một tay anh ta cầm rìu, tay kia cầm một chiếc túi đựng ít hoa quả dại, trên vai vác củi, có lẽ mới đi rừng vậy. Phong cười gượng, tay vịn vào cây gậy tre, nhảy cốc vài bước tới chỗ anh Cường rồi nói. Tính em dậy sớm nó quen rồi, hơn nữa lạ giường không ngủ được. Hôm qua chỉ lo chạy để tránh đất đè nên có ngắm được cái gì đâu. Nay dậy sớm xem cảnh núi rừng nó như thế nào đó mà. Phong nói mà cười lên nhăn nhở. Trong anh bây giờ chẳng khác gì một thằng dở hơi. Cái miệng cười ngoác ra, hai mắt nhắm tít lại không thấy mặt trời. Cường thấy vậy cũng cười theo. Cường cũng cảm thấy Phong rất lạ. Bị thương nặng như vậy, hôm qua còn suýt chết vì kiệt sức, thế mà bây giờ lại có thể vui vẻ như không có gì. Cường nhìn Phong, ánh mắt khao khát mãnh liệt. Anh khao khát được lạc quan vui vẻ như Phong, nhưng lại chẳng thể nào có được. Thôi, cậu vô nhà ăn sáng đi, rồi tôi dẫn mọi người xuống núi, chứ ở đây không có đủ thuốc để mà chữa đâu. Phong gật gù vịn tay Cường đi vào trong nhà. Họ vào trong thì cũng giữa lúc thầy Ba và Linh tỉnh dậy. Phong vội hỏi han. Vết thương của cô á đã đỡ hơn chưa? Linh mặt mệt mỏi, uể oải gật đầu. Trong cô bây giờ như một cái xác chết trôi sông, cả đầu và chân đều bị băng bó, không thể cử động được nhiều. Đến nói cũng khó khăn, nên chỉ có thể ra tín hiệu. Cường lấy bát đũa, dọn đồ ăn ra bàn, mời mọi người xuống ăn. Thấy ba dìu Linh xuống ngồi, cho cả bốn người bắt đầu dùng. Mặc dù bị thương ở đầu, nhưng Linh vẫn rất tỉnh táo để có thể nhận ra điều bất thường ở người đàn ông tên Cường này. Anh ta nói mình chỉ ở một mình trong căn nhà, nhưng lại có sẵn bốn bộ bát đũa cho bốn người. Đồ ăn ngoài hoa quả dại trong rừng thì còn có cơm nóng và một vài món ăn kèm. Nếu như ở một mình, đồ ăn thì có thể có, nhưng có tới bốn đôi bát đũa như vậy thật khiến cho người ta đặt một dấu chấm hỏi. Linh ăn cá dè dặt, cô hầu như không động chạm đến những thức ăn ở trên bàn, mà chỉ uống nước cầm hơi. Nhưng ngược lại, Phong ăn rất hùng hổ, ăn như chưa từng được ăn. Nhìn anh, nếu không biết rằng anh ăn khỏe thì có lẽ người khác nghĩ anh là một trong những nạn nhân của nạn đói năm 45. Thầy ba vẫn tự tốn đúng với tính cách thường ngày của mình. Bữa sáng cá giảng đơn nên cũng không mất quá nhiều thời gian. Tôi dọn đồ đạc xong xuôi, Cường mới lên tiếng. Nè, bây giờ tôi dẫn mọi người xuống núi để trị thương, chứ ở trên vùng hẻo lánh này không có đủ thuốc đâu. Phong nghe vậy thì nhanh nhẩu đáp. Bây giờ đường xuống núi hãy còn rất xa. Hơn nữa ba người chúng tôi lại bị thương rất nặng, e rằng không thể xuống núi trong một ngày được. Tôi nhớ đêm qua anh có nói làng của anh ở gần đây mà. Anh có thể cho chúng tôi đến đó để trị thương vài ngày được hay không? Lời Phong nói ra rất chí lý. Nếu xuống núi thì chưa chắc tới chiều họ có thể ra khỏi trận. Đường xa, ai cũng bị thương, bây giờ xuống núi thì e là không tiện. Nhưng thái độ của Cường có vẻ khá khó xử khi nghe Phong nói muốn tới làng. Dường như anh ta đang có một khúc mắc nào đó không tiện nói ra. Thấy được sự khó xử đó, thầy ba cũng không muốn ép, đành lên tiếng giải vây. Nếu như bất tiện như vậy thì chúng tôi giờ xuống núi cũng được mà. Dứt lời, thầy ra hiệu cho Phong và Linh. Ba người cầm đồ đạc chuẩn bị rời đi thì Cường đột ngột lên tiếng. Thôi được rồi, tôi sẽ dẫn cả ba người đến làng của tôi, nhưng mà với một điều kiện. Mọi người có thứ gì màu đỏ thì phải giấu đi. Làng tôi có một tục lệ, tất cả những đồ vật có màu đỏ đó đều không được phép xuất hiện trong làng. Thế là ba thầy trò đi theo Cường men theo một khe nước nhỏ để về làng của anh. Nước ở khe nước này chảy ra từ các mạch ngầm trong lòng đất, trong vắt và lạnh ngắt, không thấy có cá tôm gì sống. Thấy lạ, Linh bèn hỏi. Sao ở đây không có tôm cá nào sống vậy anh? Bộ nước ở đây bị ô nhiễm hay sao? Nước trong quá thì không có cá gì thôi, chứ nước suối ở đây người dân vẫn thường dùng để sinh hoạt bình thường, có bị ô nhiễm gì đâu. Linh chỉ ậm ừ rồi thôi không hỏi nữa. Ba người đi khoảng 30 phút thì tới một ngôi làng nhỏ phía bìa rừng. Từ trên cao nhìn xuống, chỉ thấy có lác đác vài ngôi nhà chòi đơn sơ, giản dị. Họ tiến sâu vào trong làng, ngôi làng khá yên tĩnh, nhìn chung cũng không có quá nhiều người. Trên đường bây giờ chỉ còn lác đác vài đứa trẻ đùa nghịch. Đôi khi ba thầy trò còn bắt gặp ánh nhìn lạ lẫm, thích thú của bọn trẻ con đang hướng về phía mình. Thế vậy, Cường lên tiếng giải thích. Mọi người đừng có hiểu lầm. Làng tôi là một ngôi làng nhỏ nằm ở ngay bìa rừng, cho nên ít người qua lại lắm. Nay có người lạ tới, tụi trẻ con nó thích thú đâu mà. Ba người đừng bận tâm nghe. Cường không dẫn cả ba về nhà dội, mà đi thẳng tới nơi ở của trưởng thôn, nhà ở cuối làng. Anh nói làng này tên là làng Đạo, người dân sống ở đây cũng chỉ có khoảng 100 người, nên mỗi lần có người lạ vô làng là phải dẫn tới gặp trưởng làng để mà trình diện. Đây có thể coi là một phong tục. Ngoài cái phong tục đến nhà trưởng làng gặp mặt, thì thầy ba còn thấy một điều lạ lùng khác. Giống như anh Cường đã nói từ trước, trong ngôi làng không hề có xuất hiện bất kỳ một thứ gì có màu đỏ hoặc liên quan tới màu đỏ. Không biết vì lý do gì mà người dân ở đây lại kỳ thị màu đỏ tới như vậy. Thầy Ba nhớ lại lúc trước khi bọn họ chuẩn bị rời khỏi ngôi nhà quan của anh Cường. Tất cả đều có vết thương trên người. Dù chỉ xuất hiện một chấm màu đỏ thôi thì cũng phải dùng vải quấn lại ngay để che đi. Tuy thế lạ, nhưng thầy Ba lại nghĩ mỗi vùng mỗi miền lại có những phong tục tập quán riêng, nên cũng không quá chú tâm. Có lẽ trước kia ngôi làng này đã xảy ra một chuyện gì đó có liên quan tới màu đỏ, cho nên người dân ở đây mới cho rằng màu đó là màu cấm kỵ, màu đen tối. Bởi vậy không ai muốn thấy màu đỏ xuất hiện trong làng. Bọn họ đi được một lúc thì cũng tới cuối làng. Quả là nhà của trưởng làng có khác. Ngôi nhà có phần chắc chắn, trọng hơn những ngôi nhà ở xung quanh. Cường tra hiệu cho cả ba đứng đợi ở bên ngoài, còn mình thì vào bên trong nói chuyện. Đứng bên ngoài nhìn vô, mặc dù không nghe rõ họ nói chuyện gì, nhưng dường như cuộc nói chuyện đó rất là căng thẳng. Bởi ánh mắt của Cường khi đối diện với trưởng làng có phần sợ hãi, lo lắng. Còn trưởng làng lại tỏ ra rất bề thế, uy nghiêm, nhưng lại không giấu nổi sự tức giận. Một hồi lâu sau, cuối cùng thì Cường cũng bước ra. Vừa tới cổng, anh liền tươi cười vui vẻ nói: Tôi đã xin phép trưởng làng rồi. Bây giờ ba người có thể ở lại đây trị thương cho tới khi khỏi hẳn. Nếu ba người không ngại thì hãy tới nhà của tôi để ở. Mặc dù nhà tôi không được rộng rãi cho lắm, nhưng nếu bốn người thì cũng tạm coi là thoải mái. Mọi người yên tâm đi, nhà tôi chỉ có một mình tôi với một đứa em gái thôi. Nghe như vậy, cả ba thầy trò mừng lắm, vì cuối cùng đã có chỗ ăn chỗ ở để mà trị thương. Ba người cúi đầu cảm tạ Cường rồi theo chân anh trở về nhà. Trên đường đi, Cường giới thiệu sơ qua về ngôi làng, từ phong tục tập quán đến những thói quen sinh hoạt hàng ngày, hay những con đường để ra suối lấy nước, những nơi được đi và những nơi không được đi trong làng. Dường như những điều mà Cường giới thiệu về làng của mình rất đổi bình thường, giống như bao ngôi làng khác thôi. Chỉ có một điều cấm kỵ là không được vào rừng, dù trong bất kỳ một hoàn cảnh nào, và cũng không được để xuất hiện bất kỳ một vật màu đỏ nào ở trong làng. Đứng trước một căn nhà nhỏ đơn sơ, tường đã có nhiều vết tróc với kiến trúc theo kiểu cũ, Cường vui vẻ giới thiệu đây là nhà của mình rồi dẫn cả ba vào bên trong. Căn nhà tuy nhỏ nhưng bên trong đầy đủ tiện nghi, không thiếu một thứ gì. Ba người nhìn ngắm xung quanh một lượt, mê mẩn với kiểu thiết kế lạ mắt của ngôi nhà. Rồi đột nhiên từ bên trong buồng vang lên một giọng hát trong trẻo của một người con gái. Chẳng phải nói, ai cũng đoán ngay có lẽ là em gái của Cường. Ba người im lặng nghe theo tiếng hát du dương cất lên. Được một hồi thì từ trong buồng, một cô gái đôi mươi bước ra với chiếc váy xòe màu đỏ tươi, làn da trắng ngần, đôi môi mỉm cười rạng rỡ cùng với ánh mắt dịu dàng. Trong khi ba thầy trò cảm thấy khá vui, thích thú trước sự xuất hiện của cô gái này, thì Cường lại đùng đùng nổi giận. Chẳng nói chẳng rằng, anh tiến thẳng về phía cô gái mà quát lớn: Tiền, em làm cái gì vậy? Em có biết mình đang mặc cái gì hay không? Chẳng phải anh đã nói tuyệt đối không được mặc bất kỳ thứ gì có màu đỏ hay sao? Hay là em muốn làm thức ăn cho quỷ dữ? Em dám cãi lời anh sao? Khuôn mặt xinh đẹp trạng trở của Tiên dần biến mất, thay vào đó là đôi môi phụng phịu, ánh mắt buồn rười rượi, nét mặt không mấy vui vẻ đáp lại Cường: Nhưng em không thể kiểm soát được bản thân. Em thực sự rất thích mặc màu đỏ. Tại sao trong làng lại không cho chúng ta mặc màu đỏ chứ? Cường bây giờ dường như đã cứng họng trước câu hỏi của Tiên. Anh chẳng thể nào tìm ra được một lý do hợp lý để mà giải thích cho đứa em gái của mình. Thấy anh khó xử, Tiên đang nóng lòng chờ đợi câu hỏi mà không có lời giải đáp. Thầy Ba nhanh trí lên tiếng giải vây. Thấy đột nhiên có người lạ xuất hiện trong nhà, Tiên lập tức quên đi việc tìm ra câu trả lời cho câu hỏi của mình, mà quay sang đặt nghi vấn ở chỗ ba thầy trò. biết thầy ba đang cố gắng tìm cách giải vây cho mình, còn nhanh trí giới thiệu từng người cho Tiên biết, rồi giới thiệu chỗ ở cho họ. Sắp xếp phòng ốc xong xuôi, mọi người ai về phòng đó, mỗi người một công việc. Phòng của thầy ba ở trên tầng 2, nơi có cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Đứng ở bên trên quan sát, thầy có thể thấy rất rõ khung cảnh yên bình của làng đạo. Rừng cây, khe suối, đất đá, mọi thứ cứ trùng trùng điệp điệp. Thầy ba thích nhất là đi khám bệnh ở vùng sâu vùng xa, những vùng miền núi hoang vu, bởi chỉ có ở đây tâm trạng của thầy mới thấy thảnh thơi nhất. Rồi thầy chợt nhớ lại lý do mình tới đây. Chẳng là sau khi chuyện nhà của ông Khánh kết thúc, ba thầy trò nán lại Hải Dương mấy tuần để chữa bệnh cứu giúp bà con xung quanh. Nhưng thầy nghe đâu có người bảo hiện giờ dân tình trên miền cao đang khổ, cơ sở vật chất lại nghèo nàn, không có thuốc chữa bệnh, trẻ em không được đi học. Vốn tính lương thiện, thương người, thầy cùng với Phong và Linh thu xếp đồ đạc, căn gối lên vùng núi phía Bắc, giúp đỡ những người dân ở đó. Nhưng chẳng hiểu đi như thế nào mà cả ba lại bị lạc đường, gặp đúng trời mưa đất lở. Vậy là vừa bị thương thì may mắn gặp được Cường, cho nên mới có thể đến được làng đạo. Đối với thầy ba, thầy coi những chuyện này là một cái duyên. Cái duyên đưa đẩy khiến cho thầy đến được ngôi làng nhỏ này. Đang trong dòng suy nghĩ, đột nhiên thầy ba nhìn thấy một bông hoa màu đỏ mọc trên đất. Giữa muôn vàn sắc màu khác nhau, đột nhiên xuất hiện một bông hoa đỏ chói lọi, khiến cho người khác phải chú ý. Nhưng bông hoa đó tồn tại chẳng được lâu thì đã bị một người phụ nữ qua đường nhổ lên. Bà ta cầm nó bóp nát đi rồi đốt nó đi. Thầy chứng kiến toàn bộ sự việc, bây giờ vẫn không tin vào những gì mình thấy. Chứ vì nó có màu đỏ mà đốt cháy nó không thương tiếc sao? Bởi vậy anh Cường mới nói trước, muốn bước vào làng thì không được phép để cho màu đỏ xuất hiện. Nếu không, họ cũng sẽ có kết cục giống như bông hoa kia. Đúng là một phong tục kỳ quái. Thầy ba nhìn xung quanh một lần nữa, chuẩn bị quay vào trong phòng, thì đột nhiên thầy đứng khựng lại, như phát hiện ra điều gì. Ngôi làng này không nuôi gia súc, gia cầm, ngay cả nghĩa địa cũng không nhìn thấy. Ngó tới ngó lui, chỉ có mấy ngôi nhà nhỏ giữa rừng núi bao la, chứ không hề thấy nơi chôn cất người chết. Hơn nữa ở đây nhà nào cũng trồng rất nhiều rau, nhưng lại không thấy một loài động vật. Chẳng lẽ người dân ở đây muốn ăn thịt thì phải vào rừng bắt thú giống như những người xưa đã làm hay sao? Thầy ba tự hỏi mình như vậy. Quan sát kỹ một lần nữa, rồi đột nhiên thầy nhớ ra một chuyện. Ngay lập tức, thầy tức tốc đi vào phòng đóng chặt các cửa lại, bày bố trận pháp. Không biết lần này thầy bày ra trận gì, chỉ có điều trong lần đầu tiên tới một nơi xa lạ mà phải sử dụng tới việc này, thì quả thật ngôi làng không hề đơn giản như cái bề ngoài yên bình của nó. Nhà anh Cường mặc dù có 2 tầng, nhưng cũng chỉ có 2 anh em, nên phòng cũng không nhiều. Thầy ba lớn tuổi ở một mình, Phong với Cường một phòng, Linh và Tiên một phòng. Cũng vì ghép lại như vậy nên Linh cũng có cơ hội tìm hiểu thêm về ngôi làng. Chân đau, đầu bị thương, nên việc cô có thể làm là dưỡng thương ở trong phòng. Từ lúc bước vào phòng của Tiên, cô thấy rất nhiều những thứ màu đỏ, mặc dù điều lệ ở làng là đã cấm rồi. Linh lây quay nhìn quanh, cũng không có gì đặc biệt. Chỉ có chiếc váy đỏ khi nãy là khiến cho Linh chú ý. Nó được may rất tinh xảo, đường nét chắc chắn đến từng sợi chỉ. Có lẽ người thợ làm ra nó ắt hẳn cũng rất tỉ mỉ. Ngó nghiêng một hồi thì cánh cửa phòng đột ngột mở ra, âm thanh ken két của tiếng bản lề rỉ sắt bỗng vang lên, khiến cho Linh giật mình đôi chút. Tiên từ bên ngoài bước vào trong, tay cầm theo một tách trà nóng. Mùi thơm của thảo mộc thoang thoảng lan khắp phòng. Tiên đến bên giường, đặt tách trà xuống bàn, nhẹ nhàng hỏi: Cô uống trà đi, cho ấm người. Linh gật đầu cảm ơn Tiên, cho cầm tách trà lên nhấp một ngụm. quả là trà trên rừng có khác, thanh và đậm vị hơn dưới miệng xuôi rất nhiều. Định uống xong, không chần chừ do dự mà thẳng thừng hỏi: Tiên à, sao trong làng này lại kỳ cái màu đỏ vậy? Tiên ngập ngừng, ánh mắt có phần né tránh, không dám nhìn thẳng vào Linh. Tiên thu dọn những thứ linh tinh trong phòng, cất bộ váy màu đỏ kia đi, rồi ngồi xuống kế bên Linh nói: Thật ra trước kia làng tôi vẫn sinh hoạt bình thường, màu đỏ cũng không phải là cấm kỵ. Nhưng mà cho tới một ngày chúng tôi phát hiện ra Chi, con gái rượu của trưởng làng, bị giết một cách man rợ trong rừng. Nhiều phần cơ thể bị mất đi, giống như là bị con gì đó ăn mất vậy. Lúc phát hiện ra thi thể, chúng tôi thấy cô ấy bị nhiều vết cào, giống như là bị một con thú hoang tra tấn dữ dội lắm. Hơn nữa thi thể được quấn bằng một chiếc áo choàng màu đỏ. Chúng tôi nghi ngờ rằng ở trong khu rừng này có một con quái vật bí ẩn nào đó đang ẩn nấp, và nó rất ghét màu đỏ. Vậy nên từ sau cái chết của Chi, chúng tôi không bao giờ vào rừng một mình vào đêm khuya hết. Nếu vào ban ngày thì phải đi khoảng tầm 3 đến 4 người để tránh sự chú ý của con quái vật đó. Tất cả những thứ đồ liên quan tới màu đỏ trong làng đều bị tiêu hủy hết. Linh nghe xong mà ngớ người ra. Cô không nghĩ rằng trên đời này lại có quái vật ở trong rừng sâu. Có thể đó là thú dữ chẳng hạn, hay là một loài động vật khát máu nào đó. Qua lời kể của Tiên, cô cảm thấy con quái vật này không chỉ đơn thuần là một con thú, mà là một thứ gì đó rất kỳ bí. Cho cô chợt nhớ tới Cường. Nếu như trưởng làng đã cấm mọi người không được vào rừng ban đêm, tại sao tối hôm qua lúc ba thầy trò gặp nguy thì Cường lại đang có mặt trong rừng? Theo như lời cô nói thì người dân trong làng không được vào rừng vào ban đêm. Vậy tại sao anh cô lại thường xuyên vào rừng? Hơn nữa lại còn có một căn nhà trên núi nữa. Tiên lúc này mới thở dài ngao ngán, lắc đầu đáp: Đó là vì anh tôi á không tin vào chuyện có quái vật trong rừng. Việc Chi bị chết trong đó, anh chỉ nghĩ là do con thú ở trên đó làm hại thôi. Còn về chiếc áo choàng đỏ, chỉ đơn giản là lúc cô ta vào rừng thì mặc nó. Anh tôi xưa nay vốn không tin vào chuyện ma quỷ hay những thứ phù phiếm, vậy cho nên anh vẫn thường xuyên vào rừng vào ban đêm. Hơn nữa lại còn là một ngôi nhà trên núi để thuận tiện hơn trong công việc của mình. Tôi cũng nhiều lần khuyên bảo rồi, nhưng mà anh một mực không có nghe, vẫn luôn làm theo ý mình à. Trưởng làng cũng đã tới nhà tôi vài lần khuyên nhủ, nhưng mà anh vẫn rất cứng đầu, chứng nào thật nấy, không thể khuyên bảo được. Linh nhìn Tiên, nhìn vào ánh mắt bất lực của một người em gái lo lắng cho anh trai của mình, cô hiểu được tâm trạng đó. Nhưng có lẽ cô cũng có một phần suy nghĩ giống Cường. Trên đời này làm gì có chuyện quái vật ẩn mình trong rừng sâu. Chỉ có thể là thú dữ, hoặc là một loài động vật nào đó tấn công con người mà thôi. Tuy vậy, cũng không thể bỏ qua giả thuyết rằng thực sự có một con quái vật ở trong rừng. Phòng bệnh vẫn là hơn chữa bệnh mà. Mặc dù có cùng quan điểm với Cường, nhưng đâu đó một phần trong linh cảm của Linh vẫn cảm thấy người đàn ông này có điều gì đó bất thường, từ hành động, cử chỉ cho tới lời nói. Hiện giờ cô đang bị thương, nên tất cả những gì cô có thể làm chính là im lặng và quan sát mà thôi. Quý thính giả vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện Pháp Sư Tự Truyện, tác giả Diễm Quỳnh. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người ở tập 4 nhé.